Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 81, ứng chiếu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, vị cô nương này, người mới đến, vẫn là không nên quản việc không đâu. Cẩn thận dẫn hỏa lên người. Đứng phía sau hung đồ, trung niên nam tử một thân đạo bào xanh đen biểu hiện nghiêm nghị. Trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, không ngừng đánh giá Lương Cầm, suy đoán thân phận của nàng. Tu sĩ bốn phía nội đường đều bị động tĩnh nơi này kinh động, dồn dập hướng bên này nhìn sang, có lẽ là nhận ra thân phận người xuất thủ lúc trước. Trong sảnh đột nhiên rối loạn lên, không ít người xì xào bàn tán, nhưng không có một người nào đứng ra can thiệp, tất cả đều một bộ bàng quan tư thái. Nghe cái nam tử đạo bào xanh đen kia nói như vậy, Lương Cầm cười lạnh một tiếng, châm biếm lại, nếu lúc nãy ta không có thực lực hoàn thủ, chắc hẳn lúc này người trọng thương liền nên là ta. Ta đúng lúc hoàn thủ, ngươi lại nói ta quản việc không đâu. À, đầu óc là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Ngươi, nam tử kia cả khuôn mặt biến thành màu gan heo, tức giận đến nói không ra lời. Thấy hai người kia không phải loại chịu ăn thiệt thòi liền rút đi, còn nói lời đe dọa uy hát IOTAP. Lương Cầm há lại sẽ sợ bọn họ. Nàng đã ra tay, liền tuyệt không có đạo lý nào liền như vậy bỏ qua. Thấy người này còn muốn tranh luận, nàng vỗ xuống bàn vuông, đứng dậy. Ta cái gì ta? Các ngươi trước mặt mọi người hại người bắt người còn muốn nói gì? Hôm nay chuyện này ta định chắc muốn nhúng tay vào rồi. Ngươi có phải hay không muốn thay huynh đệ ngươi báo thù? Đến a, Lương Cầm vừa nói, một cước đạp ở trên y băng ghế, khí thế bàng bạc, hùng hổ dọa người, rất có tư thế, một người giữ quan vạn người phá. Các ngươi từng tên, hay là hai cái đồng thời? Lẽ nào có lý đó? Cái nam tử đạo bào xanh đen kia tức giận đến sắc mặt trực tiếp xanh mét. Lúc này liền muốn liều mạng ra tay, nhưng cái nam tử hung hãn lúc trước chịu một trường của Lương Cầm, thương thế rất nặng, đưa tay đem ngăn cản hắn, nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng mở miệng. Sư đệ, chúng ta không phải đối thủ của nữ tử này. Nói xong, hắn tàn bạo trừng Lương Cầm một chút. Ngươi tốt lắm, hãy đợi đấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đẩy đồng môn sư đệ, gắng gượng hướng cầu thang đi đến. Đi, cái nam tử đạo bào xanh đen kia mạnh mẽ đè xuống hỏa khí. Tùy tùng sư huynh cùng đã đi ra tửu quán, mắt thấy một hồi tranh chấp đầu voi đuôi chuột đã kết thúc. Trong phòng có tiếng thổn thức, có tiếng cười nhạo, nhưng tuyệt đại đa số người biết được nội tình trong đó đều không có biểu hiện ra cái dị động gì. Đều vội vàng trả tiền rượu, vội vã rời đi nơi đây. Muốn đem việc ngày hôm nay tại nơi đây bẩm báo cho tông môn của từng người. Lương Cầm thấy hai người kia nói lời hung ác sau đó xoay người liền đi. Rất là khinh thường lạnh hừ một tiếng, phủi ống tay áo một cái, đi trở về bàn vuông ngồi xuống. Lúc nãy quấy nhiễu Huyền Nhạc cô nương rồi. Tâm tình kinh ngạc còn chưa phục hồi từ chê y mặt Huyền Nhạc rút đi. Nàng trợn tròn con ngươi đen nhánh, qua một hồi lâu mới đè xuống kinh ngạc trong lòng, chớp mắt nhìn, cười nói, Cẩm Lương cô nương, ngươi vừa đến liền đắc tội người của Xích Viêm Tông rồi. Thật sự có tốt hay không? Lương Cẩm nhíu mày, phối hợp rót một chén rượu, cười nói, bọn họ muốn tới tìm địa bàn của ta, liền để cho bọn họ tới. Xích Viêm Tông nếu muốn thu thập nàng, hẳn phải hao phí chút đại giới. Đến lúc đó liền nhìn bọn họ chịu thiệt thòi à. Cẩm Lương cô nương đúng là người hành động theo ý thích. Huyền Nhạc mím môi nở nụ cười, cùng Lương Cầm mời một ly rượu. Sau đó đứng lên, đem tiền rượu đặt lên bàn. Trải qua chuyện này, lưu ở nơi này liền nhân đa nhãn tạp. Tại hạ liền đi trước một bước. Cẩm Lương cô nương, hữu duyên sẽ gặp lại. Nhân đa nhãn tạp, nói chuyện với nhau ở nơi đông người dễ bị người biết. ngụ ý, tai vách mạch rừng. Lương Cầm khoát tay áo một cái, nâng chén cười nói, hảo, chờ Huyền Nhạc rời đi tửu quán. Lương Cầm lấy ra bầu rượu, lại rót ra mấy chén rượu, chờ người trong thính tản ra đến gần hết rồi, nàng mới để chén rượu xuống, hướng đài nhỏ đi đến. Cái tiên sinh kể chuyện kia thấy nữ tu sĩ lúc trước một trường bước lui Xích Viêm Tông trực tiếp đi tới. Đứng trước đài nhỏ, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Thong dong trấn tĩnh cười cười, hướng Lương Cầm chắp tay. Không biết vị cô nương này tìm tại hạ chuyện gì? Vô Sinh Môn ở nơi nào? Lương Cầm đi thẳng vào vấn đề. Lời ít mà ý nhiều. Cô nương cũng là hướng về phía 500 thanh ngọc đó đi tới hay sao? Tiên sinh kể chuyện nhíu mày mà cười. Lương Cầm trong hai mắt phun ra hàn quang. Cái tiên sinh kể chuyện ỷ phía sau lưng đã có chỗ dựa này cũng biến sắc. Bị sát ý không chút nào che giấu trong mắt Lương Cầm làm kinh sợ. Hắn lúc nãy chưa trực diện nhìn thẳng vào Lương Cầm. Vì vậy đối với nhận thức của cái hung hãn Xích Viêm Tông đệ tử kia đã phải cảm nhận được trong lòng kia không có biết rõ. Trước mắt bị Lương Cầm chừng một chút. Hắn nhất thời cảm giác mình giống như bị một con mãnh thú khát máu nhìn chằm chằm. Da đầu tê dại, cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân nhảy lên phía sau lưng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt y phục của hắn. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, nữ tử trước mắt sẽ động thủ giết người. Căn bản sẽ không bận tâm thế lực sau lưng hắn. Cũng vì thế, nàng liền ngay cả người của Xích Viêm Tông đều không e ngại. Như thế nào lại sợ hắn đây? Cả người hắn run lập cập, hoảng hốt vội nói xin lỗi. Tại hạ thất lễ, không nên lắm miệng, mong rằng cô nương chớ trách. Cái kia, vị trí của Vô Sinh Môn là tại Ma Sa Sơn, nên hướng về phía nam đi trăm dặm. Bên dưới ngọn núi có dịch trạm. Sau khi thông báo mới có thể vào đại trận hộ sơn. Thuận lợi mà thượng sơn. Chê y chính là trụ sở của Vô Sinh Môn. Người này biết đến thật là cặn kẽ. Lương Cầm trầm ngâm trong chốc lát. Cùng trí nhớ mơ hồ so sánh một hồi. Xác nhận tiên sinh kể chuyện này không có nói dối. Lúc này mới tiện tay vứt một khối thanh ngọc. Sau đó đi ra tửu quán. Chờ Lương Cầm đi rồi. Cái tiên sinh kể chuyện kia lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Cũng không biết cô nương trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng đến từ phe thế lực gì. Tại sao lại bá đạo như vậy? Lương Cầm sau khi rời đi tửu quán liền hướng về mặt nam đi trăm dặm. Sau khi vào phạm vi Ma Sa Sơn. Ở dưới chân núi tìm được dịch trạm đối ngoại thiết lập của Vô Sinh Môn. Cùng đệ tử thủ vệ nói mình chính là vì ứng tuyển mà đến. Hướng hắn thông báo, trong hàng đệ tử thủ sơn có một đệ tử Vô Sinh Môn trúc cơ tầng 5. Hắn thấy Lương Cầm tuổi còn trẻ, không ngờ có tu vi trúc cơ tầng 4. Tuy rằng so sánh trong nhóm người ở trong không tính là tài năng xuất chúng. Nhưng cũng thuộc tiêu chuẩn hạng trung. Liền bắt chuyện với Lương Cầm kêu nàng đợi chốc lát. Hắn sau khi thông báo, mới để Lương Cầm theo một tên đệ tử dẫn đường thượng sơn. Sau nửa canh giờ, Vô Sinh Môn tông địa hiện ra hình dáng. Đệ tử dẫn đường sau khi mang Lương Cầm vào tông môn, đem nàng dẫn tới bên trong một gian đại sảnh. Lúc này trong sảnh đã có hơn 10 người tu sĩ. Đa số dưới trúc cơ tầng 5, trúc cơ sơ kỳ 2, 3 người, có một tên trúc cơ tầng 7, cùng với hai tên trúc cơ tầng 6 khác. Cái đệ tử dẫn đường kia sau khi mang Lương Cầm tới chỗ này, liền tự mình thối lui. Lương Cầm ngắm nhìn bốn phía, trong sảnh đã có tu sĩ cũng đang quan sát nàng. Lương Cầm tuổi cùng tu vi không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người chú ý. Liền ngay cả cái tu sĩ trúc cơ tầng 7 kia cũng không nhịn được nhìn nàng một cái. Lương Cầm trong lòng cười nhạo. 500 thanh ngọc có lẽ đối với trúc cơ tu sĩ mà nói tràn ngập hấp dẫn cực lớn. Nhưng đã đến luyện thể cảnh. Thanh Ngọc đối với tu sĩ luyện thể trợ giúp không hề nổi bật. Nhiều hơn nữa cũng chỉ là con số. Có cũng được mà không có cũng được. Mà thôi, vì lẽ đó vô sinh môn nói lấy 500 thanh ngọc chiêu nạp hiền tài. Khả năng đầu tiên nhất chính là sẽ hấp dẫn trúc cơ tu sĩ đến đây. Nhưng một luyện thể cũng không có. Lương Cẩm suy đoán ý nghĩ của vô sinh môn môn chủ Lương Kinh Phong. Liên tưởng đến cái tiên sinh kể chuyện kia đối với tình huống của vô sinh môn rõ như lòng bàn tay. Tin tức tiến vào vô sinh môn này liền đơn giản như vậy để lộ ra ngoài. Tiếng gió này quá nửa là do Lương Kinh Phong cố ý thả ra. Khiến cho Xích Viêm Tông cho rằng vô sinh môn chính là chiêu nạp một đống trúc cơ tu sĩ không có chỗ để dùng. Do đó dẫn tới khinh địch. Chắc hẳn công tác chiêu nạp luyện thể tu sĩ chính là ở trong bóng tối tiến hành. Lương Kinh Phong cũng coi như trăm phương ngàn kế. Tính toán khá nhọc lòng rồi. Lương Cẩm ở trong nội thính đợi nửa canh giờ. Nơi đây lại có đồng tử dẫn đường đem hai tên trúc cơ tầng 3 tu sĩ đưa vào trong nội thính. Một lúc nào đó, phía sau đại thính bỗng nhiên truyền đến tiếng cười sang sảng. Một trung niên nam tử thoạt nhìn chừng 40 tuổi. Diện mạo khá là tuấn lãng dẫn đoàn người phía sau đi tới trong điện. Sau khi chuyển qua bình phong, hướng tu sĩ trong sảnh ôm quyền hành lễ. Cười nói, chư vị đường xa mà đến, giúp đỡ vô sinh môn. Tại hạ vô cùng cảm ca yêu ta si ết. Nói xong, hắn nhấc tay vung lên. Người đến, chuẩn bị chỗ ngồi dâng rượu. Lương Cẩm tầm mắt rơi vào chê y người này. Sau khi làm sơ quan sát liền rời đi chỗ khác. Đảo qua người sau lưng. Lại buông xuống. Chắc hẳn người này chính là vô sinh môn nhâm môn chủ hiện tại. Lương Kinh Phong rồi. Mà nam tử phía sau cùng hắn gần cận nhất thoạt nhìn 20 mấy tuổi. Chắc hẳn chính là trưởng nhi tử của môn chủ. Lương Thiên Sơn. Lương Cẩm trong lòng cười lạnh. Phụ thân của chính mình cũng không có nhi tử. Chắc hẳn thiên phú tu luyện so với người trước mắt tốt hơn. Bằng không cũng sẽ không bị người này đố kỵ. Đem hết thủ đoạn diệt trừ. Theo trí nhớ kiếp trước của nàng suy xét. Lương Kinh Phong lúc này 50, 60 tuổi. Nên là luyện thể nhị cảnh. Mà nhi tử của hắn Lương Thiên Sơn. 32 tuổi. Mới tu vi trúc cơ tầng 6. Hai cha con đều là tư chất bình bình, miễn cưỡng xem như thượng hạng. Lương Kinh Phong dứt tiếng, một đám tiểu đệ tử luyện khí kỳ từ bên ngoài phòng đi vào. Lấy tốc độ cực nhanh dọn xong bàn thấp cùng tấm lót. Lương Kinh Phong ra hiệu chúng nhân sĩ ngồi xuống, trước tiên rót rượu nâng chén. Tại hạ trưởng môn vô sinh môn Lương Kinh Phong, chư vị không ngại cực khổ đến cứu viện chúng ta. Tại hạ vô cùng cảm ca yêu ta si ết, liền chuẩn bị rượu này vì là chư vị đón gió tẩy trần. Cái tu sĩ trúc cơ tầng 7 kia cảm giác tu vi mình chính là tối cao. Mới có tư cách lên tiếng nhất, liền sau khi Lương Kinh Phong nói lời ấy, chủ động đứng lên nâng chén, cười đến thoải mái, phảng phất như chính mình vốn không phải hướng về phía Thanh Ngọc mà đến. Mà là thành tâm muốn giúp vô sinh môn qua kiếp nạn này. Môn chủ nói quá lời. Chúng ta đến đây, liền sẽ đem hết toàn lực, trợ quý tông một chút sức lực. Ở phía sau hắn, hai tên tu sĩ trúc cơ tầng 6 kia gật đầu đáp lời. Chỉ có Lương Cầm cùng một hai người trong đó không hùa theo. Ha ha ha ha, hảo, tại hạ tại đây liền cảm tạ chư vị. Kính cần dùng rượu này. Kính các vị đạo hữu. Tại hạ uống trước rồi nói. Tu sĩ dưới chàng cũng dồn dập nâng chén. Rượu quá 3 tuần. Bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp. Lương Kinh Phong bắt đầu cùng người đang ngồi nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, bên trong tu sĩ dưới đài. Có một tu sĩ trúc cơ tầng 6 đột nhiên đánh rơi vỡ chén đứng lên. Đột nhiên rút kiếm ra. Thẳng hướng Lương Thiên Sơn đang ở bên hông Lương Kinh Phong nhắm tới. Lương Cẩm trong con ngươi né qua một chùm tinh quang. Nàng phát hiện người đột ca Iota CS này động tác tuy rằng hung ác, nhưng cũng không có nửa điểm tâm ý hung sát. Tay nàng cầm chén rượu thoáng nắm thật chặt, thân hình theo đó hơi động, chân đạp khinh công quỷ mị, chớp mắt dịch chuyển đến trước mặt Lương Thiên Sơn. Chén rượu trong tay nghiêng một phen, một chùm rượu hướng cái tu sĩ trúc cơ tầng 6 kia ngay đầu dội xuống. Sau đó chén rượu nàng chụp tới, điểm ngay chính giữa mũi kiếm người đến, đem kiếm bẻ ngoặt, phong mang chếch nghiêng, nhân cơ hội này điểm ra một chỉ, điểm ngay đại huyệt ở giữa ngực người này. Động tác mau lẹ trong nháy mắt, người đến vẫn là tư thế đâm ra một chiêu kiếm. Mũi kiếm đã bị cong chuyển, nhưng sức lực cũng đã không thể tiếp tục làm gì nữa, cách trương.